Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Giang Dương Tiểu Đạo. Các bạn hay nghe cái câu Giang Dương Đại Đạo nhưng mà lần đầu tiên thì mới thấy câu Giang Dương Tiểu Đạo đúng không? Chắc vì thằng này nó còn bé mà, tham gia là mới khoảng đâu đấy 11, 12 tuổi, vì nó cũng vào trong này được đâu đấy tầm 1, 2 năm rồi. Mình cũng ước lượng thế nhưng mà chả biết là năm tháng chính xác là như thế nào. Mà đọc thì thấy nó rất là bánh cuốn, và cái cách làm người của cái thằng nhóc Phương Hành này là mình thấy rất là thú vị. Ở phần trước thì sau khi mà Phương Hành thoát khỏi tay đám người Hậu Thanh thì không có tiếp tục chạy trốn về tông môn mà quay trở lại muốn làm thịt đám người này. Trong khi đó thì Hậu Thanh lại ra tay với cái tên gọi là gì nhỉ? Nhưng mình quên mất tên, cái gì Liễu Phong à, đúng không? Hay là cái gì đấy? Đại khái là có một thằng nó bị ong đốt nặng quá cho nên bọn này lấy thằng đấy làm mồi ngay. Và khi mà Phương Hành quay trở lại thì bất ngờ lại dính bẫy của Hậu Thanh và phải bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Phương Hành và đám người này sẽ còn chiến đấu với nhau như thế nào. Phương Hành chạy nhanh trong khu rừng, trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Hắn tự mắng mình đúng là cái đồ con lợn. Nhìn dáng dấp của mình trong khoảng thời gian này, làm việc mọi thứ quá thuận lợi, cho nên ngay cả những cẩn thận cơ bản cũng quên mất. Hắn đã sớm xác định Hậu Thanh là một kình địch, nhưng lại vẫn tính sai mà đạp nhầm phải bẫy. Phía sau, một đạo ngân quang lướt đến, dĩ nhiên chính là Hậu Thanh. Vì để nhanh chóng đuổi theo, vậy mà chân đạp phi kiếm, nhanh như tia chớp lướt tới. Ông trời ơi, lúc này cái mạng nhỏ thực sự là mất rồi. Phương Hàn kêu khổ một tiếng, tốc độ chạy nhanh hơn, ỉ vào vóc người nhỏ thấp mà ở giữa núi rừng trốn tránh. Hậu Thanh tung kiếm vút bay cũng lướt đi hơn 10 trượng, sau đó nhảy xuống, phất tay thu hồi phi kiếm mà chạy bộ đuổi theo. Bất quá lúc này cự ly giữa hắn và Phương Hành cũng gần hơn, chỉ có chừng 10 trượng. Nhìn bóng lưng nho nhỏ phía trước hoảng hốt chạy trốn, trong mắt của Hậu Thanh bắn ra hàn mang tung tóe, khóe miệng nhất thời cong lên thành một tia cười lạnh. Tiểu quỷ này quả thực là gây quá nhiều phiền phức cho hắn, nhưng mà cuối cùng thì cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Không có biện pháp nào nữa rồi, phải hướng chỗ mấy cái bẫy mà chạy trốn thôi. Phương Hành cắn răng một cái, ra tốc hướng nơi có cái bẫy chạy đi. Đi tới một chỗ dùng lá khô chất lên, Phương Hành dưới chân chợt nhẹ, từ trên lá khô chạy tới. Hậu Thanh cơ hồ chỉ sau một giây đã đến nơi này, đưa chân một bước, bỗng nhiên phát hiện mũi chân hơi nhẹ đi. Vội vàng một luồng linh khí nhấc tới, thân thể ngạnh xanh cất cao hai thước, từ phía trên bẫy dập phóng qua. Phương Hành âm thầm kêu khổ, một cái bẫy này vốn là hắn cố ý thiết kế, mượn một cái đồ chơi cũng không biết là cái gì, đào ra một cái động, phía trên lại rải chút lá khô. Chính mình thân thể nhỏ bé tự nhiên có thể từ phía trên chạy qua, nhưng Hậu Thanh một bước bước lên, sẽ ngã vào bên trong. Ai ngờ Hậu Thanh lại quá lợi hại, trong lúc bất ngờ, dựa vào tu vi nhảy lên, tránh thoát khỏi bẫy dập. Ừ, chút tính toán nhỏ nhặt này, không cần phải bày ra trước mặt Hậu Mỗ. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, hơn nữa ra tốc đuổi theo. Mắt thấy cự ly cùng Phương Hành đã rút ngắn còn 5-6 trượng. Thủ đoạn của tiểu gia còn nhiều, còn có một cái bẫy cuối cùng cực lớn cho ngươi. Phương Hành vừa chạy như điên, ngoài miệng vừa kêu to, dù sao cũng không thể chịu thiệt thòi được, ít ra là trên phương diện thánh mõm. Khí thế nhất định phải giả bộ cho giống. Bất quá hắn nói lời này cũng là lời thật, hắn quả thực còn có một cái bẫy. Hơn nữa còn là doán dọc theo con đường này, bày ra cái bẫy lớn nhất. Cạc cạc, mấy tiếng động vang lên, bỗng nhiên ở bụi cây bên cạnh có hai đạo trúc tiễn bắn tới. Một cái thì bắn hướng Hậu Thanh đang đuổi theo phía sau. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Ngay cả linh lực cũng không cần dùng, đã đem trúc tiễn đánh bay. Cái loại cơ quan nhỏ này, ngay cả Phương Hành cũng không tổn thương được. Hậu Thanh như thế nào có thể mắc mưu? Chút tài mọn mà cũng mang tới giờ trò sau. Hậu Thanh cười lạnh không dứt, nhưng vào lúc này bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng rít, kinh phong đập vào mặt. Ngay bên cạnh, thậm chí có một con yêu mãng lớn như cái thùng nước xông ra, thân thể khổng lồ thật nhanh vung lên, lên hướng hắn cuốn tới. Hậu Thanh xuất kỳ bất ý lại bị thân thể yêu mãng này cuốn vào giữa, không ngừng siết chặt lại. Hậu Thanh rốt cuộc cuối cùng hiểu rõ cái bẫy lớn cuối cùng Phương Hành nói là cái gì. Cơ quan của tiểu tử này căn bản có hai đạo trúc tiễn, một đạo trong đó bắn về phía hắn, căn bản là để quấy nhiễu địch, còn một cái trúc tiễn khác lại bắn về phía con yêu mãng kia. Loại yêu mãng này tính tình cùng với yêu mãng bình thường khác biệt không lớn, Sau khi ăn xong thì sẽ vô cùng ôn thuần, không có địch ý. Nhưng mà trong lúc ngủ say, một khi bị chấn kinh, lập tức sẽ theo bản năng công kích con mồi tạo thành uy hiếp với mình. Cành trúc tiễn chính là bắn vào trên người yêu mãng. Yêu mãng lập tức chấn kinh, một đầu đem hậu thành đánh bay. Cuối cùng thì cũng để cho ngươi uống nước rửa chân của tiểu gia. Phương Hành ngừng chạy, nhảy chân cười ha ha, đột nhiên sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng rồi vội vàng chạy trốn. Thì ra là hắn còn chưa đắc ý bao lâu, đã thấy Liễu Tam trầm mặc không nói mà đuổi theo. Tốc độ mặc dù kém so với Hậu Thanh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhìn thấy Hậu Thanh bị mãng xà quấn lấy hơi ngẩn ra, Hậu Thanh lập tức kêu lên. Không cần phải để ý đến ta, bất quá yêu thú nhị giai mà thôi. Ta chém con mãng xà này, rồi sẽ đuổi tới. Ngươi đi đuổi theo tiểu tử kia, không thể để choán chạy thoát. Còn mẹ nó chứ. Phương Hành im lặng càng trốn chạy hăng say. Bất quá hắn cũng biết yêu mãng kia chẳng qua là yêu thú nhị giai, so với linh động tam giai đỉnh phong như Hậu Thanh mà nói thì quả thực không coi vào đâu. Bất quá đổi thành Liễu Tam đuổi theo mình thì Phương Hành cũng dễ thở hơn một chút. Liễu Thanh chẳng qua chỉ có tu vi linh động tam trọng sơ giai, tu vi chỉ cao hơn Phương Hành một đường chỉ mà thôi. Mấu chốt nhất là Liễu Tam không am hiểu thân pháp, còn có dây leo và quái thụ cản đường, tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Mà Phương Hành thì lại ỷ vào thân hình của mình gầy nhỏ, trốn đông né tây, cực kỳ mau lẹ. Liễu Tam hiển nhiên là bị Phương Hành giãn cách cự ly, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tốc độ của tiểu tử này nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Chẳng qua lần này sẽ không thể để hắn trốn thoát. Liễu Tam thầm suy nghĩ, rồi từ trong lồng ngực lấy ra một quả ngọc phù. Ngoại môn đệ tử, mỗi người ít nhất sẽ có một món pháp khí, mà đây chính là pháp khí của Liễu Tam, vô cùng thần bí, bình thời ít lộ ra ngoài. Vừa chạy như điên, hắn vừa đem linh lực rót vào trong đó, quả ngọc phù dần sáng lên. Tốt lắm, chỉ cần bỏ rơi người này ta có thể tìm được đường sống. Phương Hành thấy phía trước một mảnh dây gai, trong bụng liền nổi lên một tia hy vọng chạy trốn. Nhưng cũng đúng lúc này, Liễu Tam gầm nhẹ một tiếng, thân hình đuổi theo phía sau trong chốc lát biến mất, sau đó bóng người chớp lóe trực tiếp xuất hiện phía sau, cách Phương Hành chỉ có 2-3 trượng. Sau khi xuất hiện, thân hình lần nữa lướt tới như một con chim ưng khổng lồ đánh về phía trước, trực tiếp đem Phương Hành ghim trên mặt đất, rồi sau đó cánh tay ngắt một cái, đem cánh tay Phương Hành bẻ quặt ra sau lưng. Phương tiểu sư đệ, trốn không thoát đâu. Liễu Tam trầm giọng quát lên, trong miệng thở hào hển. Lúc này tay phải hắn nắm chặt cánh tay của Phương Hành, tay trái thì cầm một quả ngọc phù, tia sáng trên ngọc phù đang dần ảm đạm đi. Lúc này cánh tay của hắn cũng đang khẽ run rẩy, trong miệng thì thở hổn hển. Đây hiển nhiên là biểu hiện của việc suy kiệt linh lực. Hắn làm sao đột nhiên lại rút ngắn được cự ly 10 trượng rồi. Mới vừa rồi, cánh tay bị người ta bẻ ra phía sau, trong lòng của Phương Hành khiếp sợ, nội tâm thì bối rối. Liễu Tam cũng cảm thấy là có chút may mắn, nếu như không phải mình sở hữu pháp khí này thì sợ rằng sẽ để tiểu tử này trốn thoát. Không ai biết được, trong tay Liễu Tam có một món pháp khí đặc thù, chính là ban đầu hắn cứu trưởng lão Thanh Vân Tông được người ta tặng cho. Pháp khí này là một quả ngọc phù có tên danh hiệu gọi là xúc địa phù. Khi rót linh khí vào và sử dụng phù này, có thể trong nháy mắt vượt qua cự ly 10 trượng. Chẳng qua là sử dụng phù này thì cực kỳ hao tổn linh lực, hơn nữa còn hạn chế thời gian. Hắn chính là thông qua quả ngọc phù này mới tiến lại bên gần Phương Hành được, xuất kỳ bất ý đem đối phương bắt lấy. Mặc dù linh lực cơ hồ đã hao hết, nhưng nhất định bắt được tiểu tử này. Còn lại thì chỉ cần chờ Hậu Thanh chém giết yêu mãng rồi đuổi tới là được. Nghĩ đến chuyện này, Liễu Tam huýt gió một cái. Một là thông qua tiếng huýt gió nói cho Hậu Thanh biết phương vị của mình. Hai, cũng tỏ vẻ là mình đã khống chế được đối thủ. Liễu Tam sư huynh, ngươi thực sự muốn đem ta đi làm mồi nhử hay sao? Lúc này kỳ dị là Phương Hành lại bình tĩnh lại. Hắn cánh tay bị giữ chặt không thể xoay người, chỉ có thể mở miệng nói. Liễu Tam tựa hồ có chút áy náy, nhưng chỉ thoáng cái rồi biến mất, trầm giọng nói. Xin lỗi, nếu không bắt ngươi thì Hậu sư huynh sẽ lấy Tiền Thông đi làm mồi nhử. Tiền Thông mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng từng có ân với ta. Phương Hành cười một tiếng mà nói, cho nên ngươi mới muốn giết ta. Vậy trước khi tới ngọn núi này thì sao? Vì sao các ngươi lại ép buộc ta tới? Liễu Tam trầm mặc qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói, đạo môn chính là như thế, nói những chuyện này cũng vô dụng rồi. Phương Hành lắc cái đầu nhỏ bỗng nhiên nói, không, hữu dụng chứ. Liễu Tam giật mình, có tác dụng gì? Phương Hành hít sâu một hơi đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại, cánh tay trái của hắn vốn đã bị Liễu Tam giữ chặt. Đây là một loại cầm nã thủ trong chốn giang hồ. cũng là một loại thủ pháp mà khi Liễu Tam làm bộ khoái thường xuyên sử dụng. Một khi bắt được phạm nhân thì sẽ giống như con rắn bị tóm vào chỗ bảy tấc, không thể động đậy chút nào. Nhưng lúc này Phương Hành lại làm cho hắn biết, dưới tình huống cánh tay bị chế trụ vững vàng lại vẫn có thể xoay người qua. Răng rắc. Theo Phương Hành mạnh mẽ xoay người, cánh tay trái của hắn lập tức bị bẻ gãy, phát ra tiếng vang rợn người. Liễu Tam nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn cánh tay nhỏ trong tay mình. Lúc này cánh tay đã vặn vẹo thành hình cái bánh quay trèo, nằm trong tay, một cảm giác vô cùng quái dị. Chính mình phải vặn gãy cánh tay của mình, vậy thì phải hung ác đến cỡ nào? Chính mình trước kia đã từng bắt được Giang Dương Đại Đạo, cũng không hung ác đến như vậy. Cũng ở trong thời khắc Liễu Tam kinh ngạc thì Phương Hành đã quay lại đối mặt với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khẽ mỉm cười. Trong tay phải chẳng biết khi nào đó có thêm một chuôi tiểu đao, như một con rắn độc thuận thế đâm vào bụng của Liễu Tam. Hắn cùng Liễu Tam cự ly thực sự quá gần, hơn nữa Liễu Tam bị hắn hung ác tự vặn gãy cánh tay của mình, làm cho ngây ngốc, hoàn toàn không đề phòng thanh đoạn đao này. Phốc, một đao đâm ngập tới tận chuôi. Liễu Tam kinh ngạc dị thường, cúi đầu nhìn vết thương của mình, mang trên mặt một loại thần thái phức tạp, kinh ngạc, giật mình và thống khổ. Thế nhưng Phương Hành hạ thủ còn chưa có ngừng. Một đao đánh xong, hắn lại rút ra, liên tiếp hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương. Liễu Tam đã hao hết linh lực, lại dưới tình huống xuất kỳ bất ý, căn bản không thể làm ra phản kích nào hữu hiệu. Phương Hành bỗng nhiên nhảy lên đá một cước, đem Liễu Tam đạp ngã xuống đất. Thời điểm hắn nhảy lên, cánh tay trái như một khúc gỗ văng lên không trung, lạc lè quỷ dị. Liễu Tam sư huynh, xin lỗi, ban đầu ở bên đống lửa, người đã đoán được là ta không ngủ, cố ý đem tương lai của ta nói cho ta biết, là muốn nhắc nhở ta mau mau chạy trốn xong. Phương Hành đi tới bên tai Liễu Tam, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Liễu Tam, nhẹ giọng nói. Thực sự có thời điểm ta coi ngươi là người tốt, lúc chuẩn bị giết sạch các ngươi thì ta sẽ để lại một mình ngươi. Hầu kết của Liễu Tam khẽ động, nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Ta không biết tại sao ngươi lại thay đổi chủ ý, toàn tâm toàn lực đối phó với ta. Dĩ nhiên, điều này cũng không trọng yếu. Phương Hành không tính toán nghe xem Liễu Tam muốn nói gì, trở tay cắt qua một đao, trực tiếp cắt vào cổ Liễu Tam. Máu tươi vẩy ra phun như suối. Trên mặt Liễu Tam hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn đường đường là tu sĩ linh động tam trọng, ở trước mặt Phương Hành lại không có cơ hội hoàn thủ. Đây mà là một đứa bé sao? Liễu Tam tuyệt vọng cho là hắn so với bất kỳ một cái Giang Dương Đại Đạo nào trước đây mình từng gặp cũng hung ác hơn, dạo thoạt hơn. Nhưng dọc theo con đường này, chính mình lại vẫn coi hắn là một đứa bé. Đối với một người đã từng làm bộ khoái mà nói thì đây là một chuyện thất bại nhất trên đời này. Phương Hành không để ý tới hắn nữa, nhặt quả ngọc phù ở bên tay hắn lên, rồi ôm cánh tay trái đã lung la lung lay, cắn răng tiếp tục bỏ chạy vào trong rừng. Hắn không có nhiều thời gian dây dưa, nhất định phải tranh thủ chạy trốn. Oanh! Bất quá chỉ mấy tức sau, Hậu Thành đã nhanh chóng vọt tới, liếc nhìn Liễu Tam trên mặt đất. Cả người hắn toàn là máu, trong tay nâng kiếm, thân kiếm cũng đầy máu, rõ ràng là không có bị thương. Máu là của con yêu mãng kia. Thấy được một màn trước mắt, con người của Hậu Thành nhất thời co rút lại, phảng phất bị cái cặp mắt trợn to của Liễu Tam làm cho kinh hãi. Bất quá rất nhanh thì sắc mặt hắn quay về hở hững, nhấc chân vượt qua bên người Liễu Tam, lạnh lùng phun ra hai chữ. Phế vật. Ánh mắt đảo qua đã thấy được phương hướng mà Phương Hành chạy trốn, chạc cây xô nghiêng còn chưa trở về nguyên trạng, để lại dấu vết rõ ràng. Trường kiếm trong tay Hậu Thành chấn động, xóa đi máu rắn trên thân kiếm, vươn người đuổi theo. Lần này hắn không đuổi theo quá lâu, cho thấy trước mặt có trận gió bén nhọn, trong chốc lát xuất kiếm, ngay cả phi kiếm cũng không tế lên, mà thanh phong kiếm trong tay xoắn ra một đoàn tuyết quang, chỉ nghe đinh đinh rất nhỏ không ngừng vang lên, tối thiểu có mười mấy cây ngân châm bạo xạ mà đến, đã bị thanh phong kiếm đánh bay. Tiếp theo đó lại là một đạo ngân quang, đánh tới nhanh như chớp. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay lăng không đè xuống, linh khí tạo thành một bức tường vô hình cản trở. Đạo ngân quang kia bị bức tường linh khí cản lại, từ từ mất đi động lực tiếp tục bay tới trước, sau đó thì leng keng rơi xuống mặt đất. Hậu Thanh cười lạnh, từ từ đi về phía trước, nhẹ giọng nói. Đây là phi kiếm ta ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn dùng nó để giết ta sao? Ở trước mặt hắn có một cây rồng thụ khổng lồ, cơ hồ là hai người trưởng thành ôm không hết, mà thân thể nho nhỏ của Phương Hành lúc này đang ngồi trên tảng cây, cười hì hì nhìn hắn, tay phải cầm một cái thiết đồng nho nhỏ, tay trái thì vô lực buông ở bên người, thoạt nhìn đã không còn biện pháp, bộ dáng như là đã chấp nhận số phận vậy. Hậu Thanh đánh giá bộ dáng Phương Hành một chút, thản nhiên nói, ta thừa nhận người khó dây dưa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Nếu sớm biết như thế, ban đầu Sơn Môn ta cũng sẽ không bắt ngươi, mà sẽ mời ngươi vào đội. So với vô duyên vô cớ, nhận phải một cái đối thủ như ngươi còn tốt hơn nhiều. Ở thời điểm Lưu Phong hướng ta đề cử ngươi đi làm mồi nhử, ta cũng sẽ tát một cái, làm cho cái miệng quán rụng sạch răng. Hắn vừa nói vừa mở năm ngón tay ra, phi kiếm từ trong túi bên thắt lưng bay tới, nhẹ nhàng lượn lờ quanh không trung. Bất quá, việc đã đến nước này vẫn phải mau chóng chém ngươi. Nói thật là ta rất sợ để ngươi trưởng thành. Sát ý ngưng kết trong mắt của Hậu Thanh, phi kiếm như linh xả nhúc nhích, tựa như tùy thời sẽ chém về phía Phương Hành, đang không hề có lực hoàn thủ. Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải duy nhất còn hoàn hảo, tựa vào sau gáy, đổi thành tư thế ngồi thoải mái hơn. Ngươi cứ như vậy mà giết ta sao? Hắn cười nói. Ta nhớ là ngươi từng nói qua, muốn cho ta biết chữ thảm, viết như thế nào cơ mà. Hậu Thanh ngẩn ra, sắc mặt dần thay đổi, lãnh ý trong mắt hiện lên. Phi kiếm sư một tiếng bay vào trong cái túi ở thắt lưng, sau đó hắn cầm lên thanh phong kiếm. Người nói rất đúng. Từ từ cất bước lại gần, mà lúc này thì Phương Hàn cũng cầm chặt cái động thiên giới chỉ dắt ở trên tóc của mình. Hậu Thanh vốn là định lấy Phương Hành ra làm mồi nhử, nhưng sau khi Liễu Tam bỏ mình thì mồi nhử đã không còn ý nghĩa. Mặc dù có mồi nhử thì hắn cũng không lỗ mãng đến mức là tự mình đấu chọi một với mãng khô cáp, dù sao nó cũng là tứ giai yêu thú, tương đương với một tu sĩ linh động tứ trọng. Trong kế hoạch lúc trước lấy Phương Hành làm mồi nhử, dụ dỗ mãng khô cáp rơi vào bẫy dập, sau đó lại liên hợp với Liễu Tam, Tiền Thông, chờ cho hai gã linh động tam trọng cao thủ và Triệu Trực là linh động nhị trọng đỉnh phong hợp lực chém giết. Kế hoạch như vậy mà còn phải mạo hiểm không nhỏ, mà hôm nay Liễu Tam, Triệu Trực đã chết, Tiền Thông thì trúng độc, thực lực chỉ còn lại ba thành. Cùng mình kết thành thù án rồi thì làm sao đi chém giết đây? Cho nên đối với Hậu Thanh lúc này mà nói, Phương Hành đã vô dụng, tính toán là trực tiếp chém giết đi. Nhưng một câu nói của Phương Hành đã khơi dậy lửa giận quán, để cho hắn quyết định là trước tiên phải hành hạ Phương Hành, sau đó mới tiễn hắn lên đường. Mặc dù là dưới cơn thịnh nộ nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hắn cầm lên thanh phong kiếm từng bước ép tới trước. Mà mặt ngoài thì Phương Hành mặc dù cười hì hì, nhưng tay trái đã cầm chặt động thiên giới chỉ trên tóc. Có thể trốn thoát được hay không, liền phải xem vào một kích này. Cước bộ tiến gần, sát cơ dâng lên, nhiệt độ lạnh lẽo. Không nghĩ tới, ngay khi hai người chuẩn bị chém ra một kích chuẩn bị của bản thân, đột nhiên từ trong núi rừng truyền đến một tiếng cô oa, đình tai nhức óc, âm vang như châu giống, vang dội, chấn khắp cả núi rừng, rì rào vang động. Theo tiếng kêu vang vọng này, hướng tây bắc đột nhiên có một bóng đen như ngọn tiểu sơn cao cao nhảy lên giữa trời, che phủ của ánh trăng, để cho yêu chướng sơn phủ lên một tầng ám ảnh. Một tức sau, bóng đen rơi xuống như lưu tinh, mà trùng hợp phương hướng rơi xuống chính là chỗ của Hậu Thanh cùng với Phương Hành. Hình thịch một tiếng, kinh phong quét ngang, cây cối đổ gãy. Phương Hành cùng với Hậu Thanh đều có chút đứng không vững, phải vận khởi linh lực để bảo vệ bản thân, đồng thời ngơ ngác nhìn sang hướng bên trái bọn hắn. Có một con cóc cao chừng 10 trượng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt âm trầm huyết hồng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Mãng khô cáp, tứ giai yêu thú, tạp huyết giữa yêu mãng và khô cáp, phun ra khói độc, phi mãng giáp, không phải là thần binh lợi khí thì không thể thương tổn nó. Tin tức liên tiếp hiện ra trong đầu của Phương Hành, để cho hắn kinh hãi há hốc miệng. Dĩ nhiên là một con tứ giai yêu thú duy nhất ở ngoại vi của yêu chướng sơn, mục tiêu mà đám người Hậu Thanh muốn chém giết chuyến này. Ai ngờ được là vị đại gia này, ngay vào lúc này lại chủ động đưa lên tận cửa. Là Liễu Tam. Ánh mắt của Hậu Thanh lạnh xuống, hắn rất nhanh đã nghĩ ra được nguyên nhân. Buổi tối vốn là thời gian mà mãng khô cáp ra ngoài săn thức ăn. Nào ngờ lúc này Phương Hành lại giết chết Liễu Tam, lại còn đâm hắn rất nhiều đau. Đại lượng máu tươi và linh khí trộn chung một chỗ tán ra ngoài, khiến cho thi thể Liễu Tam đối với mãng khô cáp giống như một khối thịt kho tàu, tỏa ra mùi thơm bốn phía, vì thế mà nó theo mùi vị tìm tới. Chẳng qua là không ngờ tới quái vật kia lại tới nhanh như vậy, vừa vặn tới ngay lúc chính mình chuẩn bị chém giết tiểu quỷ này. Bị hung khí của tứ giai yêu thú chấn nhiếp, Hậu Thanh cho dù là tu vi linh động tam trọng đỉnh phong thì cũng không dám lộn xộn, mà Phương Hành thì lại càng ngơ ngác, thân thể cứng ngắc dựa vào đại thụ, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Đối mặt với con quái vật cường đại như vậy thì không người nào dám tùy tiện lộn xộn cả. Hả? Đúng vào lúc này, Cái đầu nhỏ của Vương Hành bỗng nhiên hiện lên một cái mưu ma trước quỷ. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên vô cùng kinh khủng. Cái miệng nhỏ nhắn co lại, tựa hồ sắp bị hù dọa phát khóc. Thế nhưng đánh bạo cẩn thận hướng Hậu Thanh kêu lên. Hậu sư huynh, tiểu đệ cầu ngươi, mang theo ta chạy trốn. Âm thanh nhỏ như mũi kêu, không làm kinh động mãng khổ cáp. Xem ra giống như biểu hiện cực kỳ sợ hãi mới có. Hậu Thanh ngẩn ra, chú ý tới vẻ mặt của Phương Hành. Thực sự là phản ứng của một đứa bé sợ hãi tới cực điểm mới có. Hắn rất nhanh hiểu rõ, trong lòng dâng lên sự vui mừng. Người này dù sao vẫn là một tiểu hài tử, mặc dù bình thời to gan lớn mật, lòng dạ lại độc ác, nhưng nghĩ đến sắp trở thành thức ăn của mãng khô cáp, sợ đến đái ra quần. Đứa bé sợ quái vật cũng là điều bình thường. Cũng vào lúc này, Hậu Thanh bỗng nhiên chú ý tới Phương Hành mạo hiểm bị mãng khô cáp tấn công, dùng sức lau đi vết máu trên người. Một bên lau, một bên lại hoảng sợ nhìn mãng khô cáp, tựa như cầu nguyện là không bị con mãng khô cáp này để ý. Vết máu, Hậu Thanh lấy làm kinh hãi, thầm mắng mình là phản ứng không nhanh bằng tên tiểu quỷ này. Mãng khô cáp rõ ràng cho thấy là bị mùi vị khí huyết của Lữ Tam hấp dẫn tới. Nói cách khác, hai người có mặt ở đây, trên người ai có mùi vị khí huyết càng đậm, thì người đó càng dễ trở thành mục tiêu hơn. Tiểu quỷ này nhanh hơn mình nghĩ tới điều này, đã bắt đầu lau máu tươi trên mặt rồi. Trên người mình, nhiều máu như vậy cũng là thời điểm chém giết yêu mãng bị dính vào. Chẳng qua máu đều trên y phục, làm sao mà lau. Trong đôi mắt của Hậu Thanh lóe lên một tia hung ác, thầm nghĩ. Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chữ thảm viết như thế nào. Vừa nói hắn vừa từ trong cái túi dắt ở bên lưng, lấy ra một cái bình xí nhỏ, sau đó liếc về phía Phương Hành, cong tay búng ra. Siêu, cái bình thứ bay thẳng tới đầu của Phương Hành, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mãng khô cáp. Phương Hành thế thế kinh hãi vội vàng nghiêng đầu né qua, bá một tiếng. Cái bình sứ đập vào thân cây khô sau lưng hắn rồi lập tức nổ tung. Một mùi huyết tinh nồng đậm truyền ra. Trên cây khô, huyết hồng một mảnh còn bao phủ lên cả người của Phương Hành. Thì ra là một quả huyết khí đan. Đây chính là thứ để cho Long Mã ăn. Mỗi khi Long Mã lên đường quá vội cần tầm bổ, liền cho chúng ăn loại đan dược này. Thuốc này lấy huyết nhục của yêu thú cấp thấp luyện chế mà thành, ẩn chứa đại lượng khí huyết. Gia tăng thêm một chút linh dược dậy mùi, làm cho yêu thú rất thích. Mãng khô cáp giống như bị hấp dẫn, hai con ngươi màu xanh lục như chiếc đèn lồng vừa chuyển, liền gắt gao nhìn thẳng vào Phương Hành. Đúng lúc này, Hậu Thanh khẽ mỉm cười, hướng Phương Hành giơ tay chào theo một điệu cực kỳ hoa mỹ, há mồm không một tiếng động, chính là đang nói ra hai chữ, vĩnh biệt. Sau đó hắn quay người lặng lẽ lui về sau hai bước rồi bay vút lên để chạy trốn. Ở dưới tình huống này, tự nhiên chạy trốn là quan trọng hơn. Dùng huyết khí đan hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp, yêu cáp nhất định là sẽ đi cắn nuốt tiểu tử này trước, mà chính mình thừa dịp này mà chạy trốn. Cho dù mãng khô cáp ăn không no, có thể đuổi theo đi nữa, thì trong túi áo còn có 5 thớt lòng mã, lại sẽ giết chúng rồi ném ra sau lưng. Nói vậy cũng thừa thời gian cho mình tranh thủ để chạy. Trong chớp mắt, Hậu Thành coi như đã định ra được kế hoạch, tự nghĩ là trăm lần không bỏ sót. Chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra. Đang ở thời khắc mà hắn nhanh chóng chạy trốn đi, mãng khô cáp thoạt nhìn lực chú ý đã hoàn toàn bị Phương Hành hấp dẫn, con ngươi mạnh mẽ chuyển qua, sau đó cô oa kêu to một tiếng, cái miệng mở rộng, một cái lưỡi huyết hồng bắn ra như phi tiễn. Thế tới như điện xẹt, kình phong như đao, mục tiêu rõ ràng lại chính là Hậu Thanh. Hậu Thanh kinh hãi vội cong người trên không trung, xẹt qua thành một đường vòng cung xinh đẹp, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát một kích kia. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi than thở là thân pháp người này quả nhiên cực tốt. Vô cùng chắc chắn, Hậu Thanh cho dù không đề cập tới việc tu vi là linh động tam trọng đỉnh phong. Ở trên giang hồ hắn cũng nhất định phải là một hảo thủ. Vô luận là kiếm pháp hay thân pháp cũng đủ để đứng ở đỉnh phong của giới phàm tục hồng trần. Bất quá thân pháp dù nhanh đến đâu thì cũng không bằng cái lưỡi của mãng khô cáp. Tứ gia yêu thú thoạt nhìn, thân thể, mập, rộng như một tòa núi nhỏ. Nhưng đầu lưỡi thì lại như rắn như tên, linh hoạt dị thường. Một kích đánh hụt, còn chưa đợi thân hình của Hậu Thanh rơi xuống đất thì kích thứ hai đã bắn ra. Hậu Thanh dù sao cũng chưa học được thuật đạp không, thân ở trên không trung thì không cách nào chuyển hướng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chém ra một kiếm, suy. Một kiếm này chém vào đầu lưỡi của mãng khô cáp. Thế nhưng lại mềm nhũn vô lực, toàn lực một kiếm cũng chỉ có thể vẽ lên một đường mờ nhạt trên lưỡi nó. Thế nhưng, cũng là đem mãng khô cáp đánh cho nổi giận. Nó buồn bực giống lên một tiếng, địch ý toàn diện mở ra, chân sau khẽ đạp một cái, Thế nhưng trực tiếp hướng Hậu Thành đụng tới, đồng thời chân trước to mọng như cái thớt, ngang trời đảo qua, phách về phía Hậu Thành. Tiểu vương bất đản này, rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao mãng khô cáp lại đến công kích ta? Hậu Thành bị mãng khô cáp theo dõi trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không rõ là tính toán của mình, hoàn toàn không có sai lầm, nhưng sao kết quả lại trúng mưu kế của tiểu tử kia? Chết tiệt, tiểu tử kia rõ ràng không làm gì cả mà. Hậu Thành vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra là Phương Hành làm sao đẩy mình tới quẫn cảnh này. Mà Phương Hành lúc này thì đắc ý, khóe mắt, đầu mày đều là nụ cười. Một bên cố chịu đựng đau nhức của cánh tay bên trái, một bên thì nhìn Hậu Thành cùng mãng khô cắp liều chết. Cảm giác như vậy, đau và mừng hỗn hợp lại thực sự là thoải mái. Đây là sự áp chế về mặt kiến thức. Đại khái là Hậu Thành nghĩ không ra, Phương Hành thực sự là không có làm gì. Điều duy nhất Phương Hành làm chính là ám hiệu choán chạy trốn. Âm dương thần ma giám vừa liếc nhìn khô cáp cũng đã nói lên rất nhiều đặc điểm của nó. Trong đó được Phương Hành coi trọng nhất chính là không thoát thú thân, thị thì, động vô tĩnh. Đơn giản mà nói chính là yêu thú loại như mãng khô cáp này, trừ phi có thể tu hành đến lúc hóa thành hình người, nếu không thiệu lực sẽ có thiếu sót. Đối với những thứ tĩnh nó không nhìn thấy, những thứ động ngược lại thấy vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì cái này, khi nó bị mùi vị khí huyết của Liễu Tam hấp dẫn tới đây, nhảy ở giữa không trung, nó có thể thấy Hậu Thành và Phương Hành, lúc đó là nó di động. Nhưng sau khi nó rơi xuống, Phương Hành và Hậu Thành không dám vọng động, nên nó ngược lại không nhìn thấy hai người kia. Nếu không phải như thế thì làm gì có thời gian cho Phương Hành làm bộ sợ hãi, rồi lau vết máu này nọ kia, rồi đến lúc Hậu Thành còn bắn đan dược để giá họa. Vốn Hậu Thành bắn ra một viên huyết khí đan, quả thực đã hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp, mà mùi vị khí huyết nồng đậm đã cho mãng khô cáp một cái phương hướng. Chẳng qua là Hậu Thành làm những chuyện phía sau thì đã phạm vào một sai lầm cực lớn và cũng là sai mầm chí mạng Phương Hành hy vọng hắn phạm phải. Đó chính là dùng tốc độ thần pháp cực nhanh để chạy trốn. Mà vừa động thì coi như xong, mục tiêu của mãng khô cáp lập tức trực chỉ vào hắn. Siêu, thân hình của Hậu Thành nhanh như điện, mãng khô cáp lần nữa búng ra đầu lưỡi thoáng cái đánh trên cái cây phía sau hắn. Đại thụ vốn cả người lớn ôm mê hết, thế nhưng trong nháy mắt bị cái lưỡi xuyên thủng, sau đó mãnh lực thu lại. Đầu lưỡi thu hồi vào miệng, cây đại thụ trực tiếp bị đánh gãy, quét lên một mảng cuồng phong, cành lá khô vỡ vụn, bay múa đầy trời. Mà Hậu Thành lúc này đã phi thân lên, ở trên cái cây đổ này hắn mượn lực đạp một cước, nhảy lên trên lưng yêu cáp. Kiếm ra như điện, vẻ mặt của Hậu Thành căng thẳng đâm thẳng xuống một kiếm, chỉ nghe sặc một tiếng. Nơi kiếm đâm vào, ánh lửa bắn ra tung tóe, chuôi thanh phong kiếm thiền truy bách luyện, theo hắn sông sáo giang hồ đã lâu. Mặc dù bái nhập vào đạo môn, hắn cũng không vứt bỏ, thế nhưng nó đã bị gãy thành hai khúc. Còn chưa kịp lộ ra vẻ đau lòng thì đã thấy thân thể khô cáp rung lên, trên người chi chít những nhọt độc, như cái nắm tay nhất tề vỡ ra, bắn tung ra từng mảnh nọc độc. Hậu Thành vào giờ khắc này nhanh chóng nhảy lên, nhưng vạt áo vẫn dính vào một chút, lập tức nhìn thấy vạt áo dâng lên khói xanh. Chi chi, vải thượng hạng quán trong nháy mắt, thiên sang bách khổng, thủng trăm ngàn lỗ. Mà nọc độc bắn ra bốn phía, nơi nào chạm vào thì thảo mộc khô héo, nham thạch hòa tan, đem mặt đất phương viên mười trượng hóa thành một mảnh độc hải. Phương Hành cũng thiếu chút nữa bị liên lụy, hắn vội vàng nhảy lên, lắc mình đến phía sau một cái cây, mới tránh thoát một kiếp. Trong mũi chỉ ngửi được một trận tanh hôi, thì ra mà đại thụ hắn vừa mới dựa vào, nay đã bị nọc độc của mãng khô cáp tước đi một lớp vỏ cây dày. Hậu Thành bay thân trên không trung, hiển nhiên vô luận tới nơi đâu cũng sẽ đặt chân vào nọc độc. Trong lúc cấp thiết từng tiếng cười vang, chân trái đạp vào chân phải, thân hình cất cao lên vài thước, sau đó tế ra một thanh phi kiếm màu bạc, một cước đạp lên, một cái bay đi, tế ra một thanh phi kiếm màu xích sắc, hóa thành một đạo hỏa quang hướng trên người mãng khô cáp bắn đi. Trong chốc lát, hắn đã vẽ ra mấy cái vết thương trên lưng của mãng khô cáp. Dù sao phi kiếm vẫn có thể tạo thành thương tổn với nó, Hậu Thành hơi chấn an một chút nhưng không dám khinh thường. Một chút vết thương như vậy đối với con khô cáp này tổn thương chưa đủ. Trong lúc cấp thiết quay đầu, bắt gặp ánh mắt Phương Hành, người này thì ra không có chạy trốn, đang ngó giáo giác xem cuộc chiến, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, quả thực làm cho người ta tức điên. Hậu Thành hận đến cơ hồ cắn nát cả hàm răng, có lòng muốn qua đó dùng một kiếm chém hắn, nhưng mãng khô cáp lại cứ liên tiếp công kích, ngay cả việc bảo vệ tính mạng cũng rất khó khăn, càng không thể phân tâm nửa điểm. Không được rồi, phải chạy trốn thôi, nếu không ta sẽ chết trong tay khô cáp mất. Trái tim của Hậu Thanh hoảng hốt, hắn cố gắng tỉnh táo, biết đây không phải là lúc để tức giận. Mãng khô cáp này chính là yêu thú tứ giai, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, căn bản không phải là một linh động tam trọng như hắn có thể chém giết được. Hôm nay, chính mình đạp kiếm mà đi, chỉ có thể chống đỡ chốc lát thôi. Đợi đến khi linh lực hao hết, chính là không rơi vào độc hải, thì cũng sẽ bị cái đầu lưỡi như con rắn độc của khô cáp cuốn vào trong bụng. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức phát động công kích mạnh hơn, linh lực điên cuồng rót vào phi kiếm, màu xích sắc, không ngừng đâm vào trên người mãng khô cáp. Mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó, nhưng cũng là làm nó nổi lên cuồng ý, trong cơ thể buồn bực liên tục giống lên. Mà mục đích của Hậu Thanh cũng chính là chỗ này. Trong quá trình công kích, ánh mắt hắn liếc nhìn khắp nơi, đang vì chính mình mà tìm một con đường cầu sinh. Nhưng vào lúc này, đỗng nhiên mãng khô cáp cô oa một tiếng, cái miệng trương lên, đột nhiên phun ra ngoài một ngụm độc khí. Đạo độc khí này có màu xanh nhạt, tựa như một đạo phi kiếm đâm thẳng tới Hậu Thanh. Hậu Thanh kinh hãi, khống chế phi kiếm, trong thời gian ngắn nhích sang bên trái, khó khăn lắm mới tránh được độc tiễn. Nhưng mà một ngụm khí độc của mãng khô cáp phun ra, thế nhưng thật lâu không dừng lại, nó phun đến khi thân thể khô cáp cũng quắt xuống. Hậu Thanh thấy được cảnh này nhất thời bội phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng. Không tốt rồi, Hậu Thanh thất thanh kêu to, trong thời gian ngắn hắn vứt luôn thanh kiếm màu xích sắc mà bỏ chạy. Đúng vào lúc này thì mãng khô cáp đã phun ra một hơi hết sức, đột nhiên há mồm hút vào. Hô, một đạo cuồng phong tập quyển, lực hút cực lớn từ trong miệng của yêu cáp, phảng phất như là sâu không thấy đáy kia truyền ra. Phương viên 10 trượng, gỗ vụn và đá sỏi nhất thời cũng bị một hơi của nó hút vào, mà trong mồm nó cái đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quật, đem toàn bộ những thứ linh tinh đánh văng ra ngoài. Nó lựa chọn hút vào, mục tiêu đương nhiên chính là Hậu Thanh giữa không trung. Chiêu. Giờ khắc này, Hậu Thanh vốn đã bay vút ra ngoài 3-4 trượng, nhưng cũng bị lực hút khổng lồ kéo trở lại. Trong lúc khiếp sợ, hắn tiện tay ném ra một đạo xích sắt tinh tế, màu xích hồng sắc, thế nhưng nó cũng là một kiện pháp khí, buộc vào một thân cây to ở phía trước rồi lập tức nắm chặt, mạnh mẽ kéo thân thể mình giữa không trung. Ken két. Xích sắt kia là một kiện pháp khí không sai, ở dưới dẫn lực siêu cường, càng là bị kéo gần như gãy lìa ra. Đại ca con cóc, chúng ta là đồng bọn a. Bất quá vào lúc này có một tiếng hét thảm truyền đến, thì ra Phương Hành ở một bên, nhìn trộm để chờ ngư ông đắc lợi, nhất thời cũng bị lực hút bất thình lình hấp dẫn tới, cái thân thể nho nhỏ quán lập tức bay lên. Bất quá cũng may là hắn phản ứng rất nhanh, một bên cùng yêu cáp lôi kéo làm quen, một bên lại dùng đoạn đao đâm vào thân cây to bên cạnh, miễn cưỡng cố định thân thể mình. Nhưng mà vóc người quán nhỏ tự nhiên nhẹ hơn, tu vi so với Hậu Thanh cũng yếu hơn, cho nên lúc này cũng khó dây dưa hơn. Dù sao cũng phải để tiểu quỷ này chết trước ta. Hậu Thanh nha răng cười một tiếng, tự cho là mình khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên năm ngón tay hắn vung lên, đem phi kiếm của mình tế ra. Một đạo lưu quang ở trong cuồng phong bay tán loạn, hung hăng hướng về Phương Hành chém tới. Hắn lại muốn trước khi chết, chém Phương Hành chết trước. Lúc này Phương Hành lấy đoạn đao đâm vào cây, chính là việc định trụ thân thể cũng khó, làm sao có thể né tránh đoạn kiếm này được. Mắt thấy một kiếm kia sẽ bổ xuống người mình, đem bản thân chém thành hai khúc. Hậu Thanh, cái thằng bố mày! Giờ khắc này Phương Hành bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tiếng thóa mạ, hắn giơ tay đem đoạn đao rút ra. Lúc này hắn treo giữa không trung, chỉ dựa vào đoạn đao để định trụ cơ thể. Đoạn đao rút ra, cả người lập tức hướng cái miệng của mãng khô cáp mà bay đi. Một kiếm kia tự nhiên chém hụt, nhưng thân thể nhỏ nhỏ quắn cũng đột nhiên lọt vào trong miệng của yêu cáp. Bá! Trượt vào trong miệng yêu cáp, đồng thời trên lưng Phương Hành bị đầu lưỡi của yêu cáp quất cho một cái nặng nề, suýt chút nữa thì ngất đi. Bất quá ở dưới loại tình huống khẩn trương này hắn phản ứng cực nhanh. Dưới tình huống hôm nay, hắn biết một khi mà mình bị trượt vào trong bụng yêu cáp, lập tức sẽ bị chất nhảy vây khốn, hít thở không thông mà chết. Vì vậy hắn cắn chặt hàm răng cố chịu đựng, không nhìn thấy cái gì nhưng hắn cũng hung hăng đâm xuống một đao. Nhắc tới cũng là may mắn, lúc này hắn khó khăn lắm bay đến chỗ cổ họng của yêu cáp, một đao kia cắm xuống, nhất thời đã khựng lại cái khuynh hướng chuột xuống. Mà cũng ngay một khắc này yêu cáp bị đau, cả người run rẩy, cuồng phong vốn đem địch nhân cuốn vào trong bụng cũng tự nhiên ngưng lại, hai chân trước vô lực muốn lay động cái lồng ngực của mình, nhưng với không tới, cơ hồ là đau đến nổi điên. Hậu Thanh thì không bị yêu cáp nuốt vào, trong bụng mừng vui và kinh hãi, theo tên tiểu quỷ này bị yêu cáp nuốt trọn, cuồng phong kinh khủng thế nhưng đã dừng lại, hắn không khỏi thầm than may mắn, hắn đạp phi kiếm muốn thoát khỏi phiến độc hải này. Lại không nghĩ rằng hắn vừa rồi định ở giữa không trung, yêu cáp còn không chú ý tới hắn. Lúc này hắn vừa trốn lập tức rơi vào tầm mắt yêu cáp. Lúc này yêu cáp cảm giác cái cổ họng mình đau nhức, không nhịn được mà nổi điên. Bỗng nhiên mắt lại thấy được tên địch nhân này, thế là điên cuồng hướng về hắn lao tới. Đã không giống như lúc đầu là dùng lưỡi công kích, mà là dùng cả thân thể để đánh loạn về phía hắn. Hậu Thanh vội vã chạy trốn, không nghĩ tới yêu cáp lại đánh tới, tránh né không kịp, lập tức bị đánh bay vài chục trượng. Thân thể còn chưa rơi xuống, yêu cáp đã một lần nữa xông lên, bốn chảo loạn đả, trên người thì nọc độc phun tung tóe, giống như là bị phát điên vậy. Vô số đại thụ, cự mộc đều bị nó đụng cho nghiêng trái ngã phải. Trong rừng núi của yêu trướng sơn, giống như xảy ra một cuộc động đất. Con yêu cáp này nổi điên rồi sao? Hậu Thanh bị yêu cáp động vào, bộ ngực bị đè nén suýt phun máu, nhưng hắn cũng cảnh giác phát hiện ra điểm này. Hắn vốn là kẻ tài cao gan lớn, và giờ khắc này chính xác là có một cái cơ hội chợt lóe lên rồi biến mất. Hôm nay Triệu Trực đã chết, Tiền Thông thì hận mình, cũng không thể giữ lại. Liễu Tam cũng đã chết, tiểu quỷ kia cũng mèo. Có thể nói là người mà mình kết bạn cùng ra ngoài làm nhiệm vụ lần này, chỉ còn có một mình sống sót thôi. Nếu hai tay trống trơn mà trở lại đạo môn, đừng nói là không lấy được thịt tanh tán. Cần để phá giai, chỉ sợ đạo môn đối với mình đánh giá sẽ thấp xuống cực điểm. Cho dù có thể tấn nhập vào nội môn thì cũng không được chào đón. Thậm chí là lui một bước mà nói, chỉ sợ mình ngày sau lấy công trục tội, vì đạo môn lập được công lớn, thì thất bại nhiệm vụ này cũng sẽ trở thành một điểm nhờ vĩnh viễn trên con đường tu hành của mình. Nhưng, nếu như có thể đem mãng yêu cáp về thì sẽ khác nha. Bất kể có chết bao nhiêu người, chỉ cần mình đem mãng yêu cáp chém giết, nhiệm vụ hoàn thành, như vậy thì sẽ tính là thành công. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bỏ qua cơ hội lần này, Hậu Thanh ta cũng không phải là Hậu Thanh nữa. Hậu Thanh cắn răng một cái, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan hoàn nhét vào trong miệng. Nếu như Phương Hành nhìn thấy sẽ nhận ra loại thuốc này chính là yêu linh đan phó đan mà Hậu Thanh từng cố gắng lấy ra để lừa gạt hắn. Trong đan dược này ẩn chứa linh khí thì sẽ không so được với chủ đan, nhưng lại có thể ăn trong lúc chiến đấu, ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung linh khí cho mình. Khi nuốt viên thuốc này cũng đại biểu cho việc là Hậu Thanh muốn liều mạng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.